Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2313, chương 2313, tranh giành thần cung. Hai người phất phới lấy chậm rãi rơi vào đáy hồ trên mặt đất. Chung quanh khắp nơi đều là dày đặc cự hình cây rong. Mà tại cây rong ở giữa, từng tòa to lớn màu trắng cung điện quần thể thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mau nhìn bên kia, thánh nữ vươn tay chỉ hướng Lý Minh bên người một bên, làm hắn quay đầu nhìn qua lúc chỉ thấy nước trong bụi cỏ một mảnh ẩn tàng quảng trường đối diện. Một tòa to lớn cung điện cửa lớn chính đối hai người. Lý Minh tranh thủ thời gian cùng thánh nữ bơi về phía quảng trường. Xuyên qua hai hàng cây rong trung gian, chạm mặt tới chính là một mảnh rộng lớn quảng trường khu vực. Đối diện tòa kia nắm giữ 8 cái màu trắng thạch trụ hình thành cự hình cung điện cửa lớn. Một khối đại hình bảng hiệu bên trên, tranh giành thần cung 4 cái chữ to màu vàng lóng lánh lóa mắt quang mang. Ta đi, Bắc Mỹ khu thánh địa, lại có như thế một cái tên tiếng trung xưng. Cái này mẹ nó thật sự là chơi ác à. Chẳng lẽ Bắc Mỹ khu thiết kế viên cũng là ta đại hoa hạng người? Lý Minh trong lòng im lặng, nhưng bất kể nói thế nào, hắn rốt cuộc tìm được Bắc Mỹ thánh địa khu vực trung tâm. Sau đó phải làm sự tình, liền là mau chóng tìm tới Bắc Mỹ thần tộc trấn tộc chi bảo. Gỡ xuống nó về sau, Bắc Mỹ thánh địa liền có thể hoàn toàn phá giải. Dạng này sự tình, dựa theo hệ thống thiết lập tới nói, bình thường là tiếp đến nhiệm vụ người chơi mới có thể làm đến. Nhưng là hiện tại cũng không phải là bình thường nhiệm vụ trình tự. Mà lại Lý Minh cũng không phải Bắc Mỹ khu người chơi. Huống hồ, lần này thánh nữ cũng theo tới, để hắn càng thêm tràn ngập lòng tin. Hai người xuyên qua quảng trường, đi vào cao lớn trước thềm đá, nhìn lấy đoan đoan chính chính 4 chữ lớn tranh giành thần cung. Lý Minh cùng thánh nữ dọc theo bậc thang đi đến đại điện chính giữa cửa ở giữa. Một hàng thạch trụ hình thành thật dài trong hành lang, phía trước chính là một tòa rộng mở cẩn trọng cửa đá. Vắng vẻ trong đại điện, tựa hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lý Minh lúc này mới cả gan, mang theo thánh nữ tiến vào đại điện, lập tức đi vào một cái cự đại không gian bên trong. Trong đại điện bày biện, rốt cục biến thành M quốc đặc sắc, trống rỗng 4 phía đại điện, đủ loại pho tượng cùng bích họa, nhìn qua có chút lộn xộn. Lý Minh dù sao cũng xem không hiểu, quét mắt một vòng sau liền tìm kiếm lấy nó thông đạo. Rất nhanh tại đại điện một chỗ khác tìm tới hai nơi cửa chính. Bất quá bên trong một chỗ cửa lớn dường như kim loại đúc thành, hiện tại chính đóng chặt lại, một cái khác đập ngã là mở rộng ra. Lý Minh trước tiên liền ở trong lòng lựa chọn cái kia phiến đóng chặt cửa lớn. Hắn biết, chỗ đó hẳn là Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng ngai vàng chỗ vị trí. Bởi vì cái này phiến đóng chặt cửa lớn cùng lúc trước thông hướng Long tộc đại điện cửa điện cực kỳ tương tự. Mà một chỗ khác rộng mở cửa lớn, giống như là thông hướng Dâu Ria vị trí. Đồng thời trong lòng của hắn suy đoán, vừa mới hắn xuất lĩnh Long tộc bỗng nhiên xâm phạm, Bắc Mỹ thần tộc hốt hoảng phía dưới trước tới nghênh chiến. Nhưng Thủy Chung chưa quên đóng lại nơi này cửa lớn, có thể thấy được bên trong ẩn tàng thiết lập phi thường trọng yếu. Liên tâm, có thể hay không đánh mở cánh cửa kia? Lý Minh chỉ hướng đóng chặt cửa lớn nói ra. Ta thử nhìn một chút. Thánh nữ xoay người, trong tay kim quang lóe lên, một chi gót sen thình lình xuất hiện. Thánh nữ vươn tay cánh tay, kim sắc liên hoa tại nàng trắng noãn như ngọc trên bàn tay cấp tốc xoay tròn lấy, tản mát ra vạn đạo kim sắc sen ảnh. Bạch, oanh, kim sắc xông về trước ra, lóe lên liền trực tiếp đụng vào đóng chặt dày kim loại nặng giữa cửa. Nổ vang âm thanh để Lý Minh nhất thời cảm giác lỗ tai run lên. to lớn tiếng va đập bên trong. Từng đạo sóng nước đối diện vọt tới. May mắn thánh nữ vươn tay cản sau lưng Lý Minh, mới khiến cho hắn không bị sóng nước cuốn đi. Răng rác, nổ vang tiếng vang lên về sau. Cánh cổng kim loại thoáng cái nứt ra vô số vết rách. Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Hắn vừa mới chỉ là muốn để thánh nữ thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ thánh nữ thực lực đã kinh người như thế. Nhất kích phía dưới liền đem giày kim loại nặng môn biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thánh nữ đã hướng về cửa lớn đi đến. Lý Minh đuổi theo sát. Chỉ thấy trên cửa sắt vết rách giống như mạng nhện lít nha lít nhít. Thánh nữ vươn tay đặt tại trên cửa sắt. Kim sắc ánh sáng lóe lên. Ao ao ao. Toàn bộ cửa sắt nhất thời hóa thành toái phiến rơi lả tả trên đất. Một đầu kéo dài cửa thông đạo xuất hiện tại hai người trước mắt. Vào xem, thánh nữ lập tức vượt lên trước đi vào trong cửa lớn. Bảo hộ lấy sau lưng Lý Minh hướng về phía trước thăm dò. Đi qua cái thông đạo này, phía trước xuất hiện rộng lớn đại sảnh. Theo bậc thang tiến vào trong đại sảnh, hai bên sắp hàng cao tảng đá lớn pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng tất cả đều là mọc ra hai cánh cự hình mi lộc. Trong đại điện ở giữa trước thông đạo mới, một tòa thật cao trên bệ thần, càng cao hơn năm thứ nhất đại học tòa kim sắc mi lộc pho tượng dưới. Kim sắc vương tọa chiếu lấp lánh, trừ cái đó ra, tòa đại điện này không còn có nó tình huống đặc biệt. Bất quá Lý Minh lại trừng to mắt. Hưng phấn theo trung gian đại điện phóng tới đối diện thần đài. Tại thánh nữ bảo vệ dưới bay thẳng thần đài đỉnh đầu. Đi vào kim sắc vương tọa trước. Tòa này toàn thân giống như là có cả khối hoàng kim chế tạo cự hình vương tọa. Lý Minh đứng ở nơi đó. Thân thể còn không có bản độ cao. Toàn bộ vương tọa dường như cự nhân ghế dựa. Liên tâm, giúp ta xem một chút vương tọa đằng sau tình huống. Lý Minh vừa cười vừa nói, tìm tới Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng vương tọa, hắn đã biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lúc trước ứng long vương vương tọa đằng sau, thì ẩn giấu đi một cái trọng yếu bí mật. Tuy nhiên lúc trước hắn phá giải long tộc thánh địa nhiệm vụ, cần muốn đi vào long mộ không gian mới có thể hoàn thành. Nhưng đây là đối với mình đại khu người chơi mới sẽ như thế thiết lập. Hắn chỉ cần tìm được Bắc Mỹ thần tộc bên trong một cái bí mật liền có thể đạt thành mục tiêu. Thánh nữ chuyển tới vương tọa sau lưng, lập tức phát hiện cao lớn vương tọa sau lưng trên cùng. Nhìn như bình thường trên ghế dựa, một khối lệnh bài màu vàng óng thình lình khảm nạm ở phía trên. Nơi này có tấm lệnh bài nha. Thánh nữ nhất thời kinh hỉ bay vọt đi lên, muốn đem lệnh bài trực tiếp gỡ xuống. Nhưng khi bàn tay nàng vừa mới tiếp xúc lệnh bài màu vàng óng, khoe sáng long lánh bên trong, thánh nữ kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại kém chút bị bắn ngược ra ngoài. Ngươi không nên động, chỉ có thể ta tới. Lý Minh đi nhanh lên đi qua, tiếp được thánh nữ rơi xuống thân thể mềm mại, sau đó chậm rãi phù du đi lên, đi vào vương tọa đỉnh đầu. Nhìn lấy khối này khảm nạm tại trên ghế dựa lệnh bài màu vàng óng. Phía trên đồng dạng điêu khắc một đầu mi lộc hình dáng. Đúng là hắn muốn Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng lệnh bài. Dựa theo Lý Minh ý nghĩ, muốn phá giải Bắc Mỹ thánh địa cũng không khó khăn. Chỉ cần có thể cho hắn sáng tạo tiến vào thánh địa cơ hội. Cầm tới thuộc về Bắc Mỹ thần tộc tộc trưởng lệnh bài. Đến đón lấy sự tình hẳn là sẽ có hệ thống nhắc nhở. Hiện tại lệnh bài gần trong gang tấc, hắn chậm rãi vươn tay, đã chộp vào trên lệnh bài. Thánh nữ không cách nào đụng vào lệnh bài, hắn lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nắm trong tay. Hướng lên chậm rãi quất ra. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Này ngay tại phá hư Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc thánh địa nhiệm vụ. Một khi ngài nhặt lệnh bài, Bắc Mỹ khu thánh địa sắp tại trong vòng 10 phút toàn diện sụp đổ. xin hỏi ngài có phải không tiếp tục? Hoa, quả là thế. Lý Minh nhìn trước mắt, bỗng nhiên nhảy ra hệ thống cảnh cáo tin tức. Cả người nhất thời mừng rỡ như điên. Chỉ muốn bắt lại cái này tấm lệnh bài. Bắc Mỹ khu thánh sụp đổ đếm ngược liền đem lập tức mở ra. Hắn chuyến này nhiệm vụ cũng đem thuận lợi hoàn thành. Tiểu Khôn, người lập tức mang người rút lui thánh địa. Nhiệm vụ lập tức liền có thể hoàn thành. Bất quá các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ trở về chiến hạm. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Minh tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Thuận lợi như vậy thì hoàn thành. Tốt, ta lập tức thì dẫn người rời đi. Minh ta cũng phải cẩn thận. Khôn thiếu hưng phấn nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.